Đệ nhất Lang Vương, chương 705, nhát dao thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Kiệt mang theo những lời dặn dò của ba vị trưởng bối rời đi. Thực ra, ba người này đã có thể xuất viện từ lâu rồi. Bọn họ muốn tiếp tục ở lại bệnh viện quân khu 4 này là vì ai cũng có những chuyện bận lòng riêng mà thôi. Ông cụ Lý thì tưởng niệm lão Lưu đã từng ra đi ở bệnh viện này, Diệp Lâm thì bởi vì không dễ dàng gì mới đến thế tục được một chuyến, nên muốn ở lại đây hưởng thụ những ngày an nhàn, không muốn bị những người của quốc phái mời về làm thú cắt tường sớm như vậy, nên chỉ đành kéo theo Mặc Bạch ở lại bệnh viện với mình. Ba lão già cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đi dạo. Còn Vô Kiệt thì trở về Tứ Hợp Viện. Bữa tiệc chúc mừng Lý Châu an toàn trở về kéo dài đến tận 10 giờ tối, vừa uống rượu vừa ăn thịt, ăn uống đến lúc khuya thì mọi người mới vội vàng kết thúc, còn chỉ cả Lý Tiên sau khi chắc chắn rằng mọi người đã giải tán, sẽ không có chuyện gì xảy ra mới lập tức rời khỏi Tứ Hợp Viện, nhanh chóng trở lại viện nghiên cứu của mình. 11 giờ đêm, bên ngoài khuôn viên của một căn cứ nghiên cứu bí mật nào đó ở thủ đô, sau khi một đội nhân viên tuần tra rời đi, một luồng ánh đèn xe từ từ chiếu rọi xuống đường. Hai nhân viên an ninh vội vàng đi theo đồng đội băng qua lan can, hướng về chiếc xe kia giơ tay lên. Xin chào, vui lòng xuất hành giấy tờ tùy thân, một nhân viên an ninh nghiêm trang nói. Cải cửa sổ xe hạ xuống, Lý Tiên lấy giấy tờ tùy thân của mình đưa ra. Vừa nhìn thấy Lý Tiên, nhân viên bảo vệ kia bỗng ngây người. Tiến sĩ Lý, là chị sao, khuya thế này rồi chị không ở Tứ Hợp Viện của mình nghỉ ngơi mà còn đến đây làm việc sao? Bên trên đã phê chuẩn cho chị nghỉ một tuần rồi mà. Lý Tiên cười phất tay. Trong nhà có việc gấp nên mới xin nghỉ, bây giờ ổn cả rồi, tôi phải nhanh chóng trở lại tiếp tục công việc nghiên cứu mới được, không thể lười nhác được, trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn người đang chờ đợi kết quả nghiên cứu lần này, tôi phải nỗ lực nhiều hơn thôi. Hả, nhân viên bảo vệ vừa nghe vậy, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó hiểu. Không phải đã nghiên cứu ra rồi sao, Lý Tiên, nghiên cứu ra rồi, bà ta trợn trong mắt, cái gì nghiên cứu ra rồi, một nhân viên bảo vệ khác đáp. Đương nhiên là hạng mục của chị chứ gì nữa, người trong đoàn đội của chị không nói cho chị biết sao. 3 ngày trước lúc sáng chị vừa rời đi thì tối đến đã có tin tức báo tới, nói rằng đoàn đội của chị đã vượt qua được cửa ải khó khăn và giải quyết được vấn đề. Sau khi giải được mã tế bào có thể tiêu diệt tế bào ung thư, tất cả mọi người trong viện nghiên cứu của chúng ta rất vui mừng. Nghe nói tổng biên tập của một phương tiện truyền thông nổi tiếng nào đó đã chuẩn bị một bài báo, hôm nay sẽ được phát hành. Phải đó, đây là tin tức tốt, tin này vừa được thông báo, các bệnh viện lớn đã lần lượt cử các chuyên gia đến viện nghiên cứu. Ngay cả những học giả nổi tiếng lâu đời cũng đến, viện trưởng viện nghiên cứu của chúng ta đã đích thân ra đón đấy à? Đúng vậy, động tĩnh lớn như vậy, tiến sĩ Lý không biết sao? Xoẹt, Lý Tiên lập tức ngây người tại chỗ, nghiên cứu ra rồi, tại sao bà ta không biết, căn bản không có người thông báo cho bà ta, chấm, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trong lòng Lý Tiên bỗng thấp thỏm không yên, sao lại có thể nghiên cứu ra được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như kế hoạch của bà ta, cho dù có lấy được mã tế bào có thể tiêu diệt tế bào ung thư thì cũng cần phải tiến hành sắp xếp trình tự ghép nối gen người. Đó là chuyên môn của bà ta, cũng là một trình tự mà bà ta chưa nói với đoàn đội của mình. Bởi vì phong cách làm việc Lý Tiên đã quen với việc thực hiện từng bước một, vì vậy bà ta đã không nói với đoàn đội rằng vẫn còn một bước này. Nếu như thật sự là như vậy thì không phải sẽ gặp rắc rối lớn sao? Ngay cả các chuyên gia của những bệnh viện lớn cũng đến rồi. Lỡ như bọn họ tự ý cho bệnh nhân dùng loại thuốc đó thì không phải là đang tìm đường chết sao? Không được, mở cửa cho tôi vào ngay, sắc mặt Lý Tiên đột nhiên tái mét, giục nhân viên bảo vệ, hai nhân viên bảo vệ nhìn nhau, vô cùng bối rối. Nhanh lên, Lý Tiên nhấn còi xe. Nhanh nhanh, nhanh mở cửa cho tiến sĩ Lý vào, bị giục như vậy, hai nhân viên bảo vệ không dám do dự nữa, lập tức chạy đến phòng bảo vệ hét lên. Có thể ở đây làm bảo vệ, ngoài việc có tài năng nhanh nhẹn ra thì năng lực nhìn sắc mặt cũng phải tốt. Suốt 10 năm qua cả hai đều hiểu rõ vị trí và năng lực của Lý Tiên ở trong viện nghiên cứu này, hiện tại, vị tiến sĩ Lý này đêm khuya đến viện nghiên cứu đột nhiên căng thẳng như vậy, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Rất nhanh cổng lớn đã được mở ra, Lý Tiên đạp chân ga, lập tức lái xe lao vào bên trong. Tình thế này, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó vậy. Hai nhân viên bảo vệ nhìn nhau. Sao vậy nhỉ, tin tức tốt như vậy không phải là nên vui sao? Nghiên cứu có kết quả không phải là mơ ước bao lâu nay của tiến sĩ Lý sao? Sao sắc mặt lại căng thẳng như vậy nhỉ? Không biết, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, làm ở đây nhiều năm như vậy, cho dù hạng mục này gặp phải rất nhiều khó khăn cũng chưa thấy tiến sĩ Lý căng thẳng như vậy, không phải là xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Kỳ lạ quá, mức độ bảo mật của viện nghiên cứu chúng ta anh còn không hiểu sao? Vậy rốt cuộc là chuyện gì chứ? Có lẽ tối nay sẽ biết thôi. Đúng vậy, sẽ biết ngay thôi. Đỗ xe với tốc độ ánh sáng, Lý Tiên vừa khoác đồ cách ly dành riêng cho phòng thí nghiệm lên vừa đi về phía phòng thí nghiệm ở trung tâm viện nghiên cứu. Nhưng trước khi bà ta bước vào phòng thí nghiệm, vừa bước đến cửa thì đã nghe thấy một vài giọng nói của các nhà nghiên cứu vang lên. Uống đi, nào, hôm nay không say không về. Trong phòng nghỉ ngơi của phòng thí nghiệm, một số nhà nghiên cứu đang ngồi vây quanh một chiếc bàn. Trên bàn bày mười mấy vỏ bia đã uống hết và hai ba món mồi nhắm. Mặt ai nấy cũng đều đỏ bừng, nằm ngả nghiêng dựa vào nhau, say bí tỉ. Đúng uống, nào uống đi con mẹ nó, hạng mục này cuối cùng cũng kết thúc rồi, nhịn suốt mười mấy năm nay cuối cùng cũng có thể uống một bữa sảng khoái. Này, mọi người nói xem nếu như tiến sĩ Lý nhìn thấy cảnh này có mắng chúng ta không, hình như chúng ta vi phạm rồi. Vi phạm thì đã sao, hạng mục này thành công như vậy, chúng ta không có công lao sao? Hơn nữa đây là phòng nghỉ, đâu phải phòng thí nghiệm, có thể xảy ra chuyện gì chứ, huống hồ cho dù bà ta có biết thì cũng không quản được chúng ta nữa rồi. Đúng vậy, lần này chị Hồ đã nghiên cứu ra được kết quả cuối cùng. Không bao lâu nữa, có lẽ là sẽ có thể thay thế chức vị của Lý Tiên. Đến lúc đó, dựa vào quan hệ của chúng ta với chị Hồ chúng ta vẫn sẽ bị trừng phạt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói tổng biên tập đã sắp xếp các dự án và thành tích trong quá khứ mà chị Hồ đã từng nghiên cứu suốt những năm qua, 12 giờ đêm nay sẽ phát lên các phương tiện truyền thông lớn để đưa tin. Đợi đến lúc tin tức được lan truyền khắp nơi, chị Hồ nhất định sẽ nổi tiếng. Không sai, chị ấy mà nổi tiếng thì càng có tiếng nói hơn, đến lúc đó chị ấy nhất định sẽ được đề cử trong giải Nobel Y học. Đề cử, cô đang đùa đấy à, dựa vào hạng mục này cũng đủ để giúp chị Hồ nhận được giải lớn này rồi. Đúng đúng đúng, tôi nói sai rồi, nói sai rồi. Mấy người bàn luận xôn xao, người này một câu, người kia một câu, đột nhiên có người xúc động thốt lên. Vừa nghĩ đến chuyện chị Hồ sắp thay thế vị trí của bà già Lý Tiên kia, trong lòng tôi vui không tả nổi. Đúng vậy, bà già chết tiệt đó vì muốn nhanh chóng nghiên cứu được kết quả của hạng mục này và tăng danh tiếng cho bản thân mà suốt ngày chỉ biết tăng ca, làm việc và nghiên cứu, một chút tình người cũng không có, thật sự xem chúng ta như súc sinh mà sai bảo vậy. Ai nói không phải chứ, ai bảo người ta là cô chủ của nhà họ Lý, là con gái cả của ông cụ Lý, có chống lưng, chúng ta có thể làm được gì chứ? Mấy năm nay tất cả công lao đều do một mình bà ta chiếm hết, bây giờ tốt rồi, chị Hồ đã nghiên cứu ra được rồi, để xem bà ta còn có mặt mũi nào mà huênh hoang nữa không? Đúng vậy, nghe đến đây, khuôn mặt Lý Tiên bỗng trở nên buồn bã một cách khó tả. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau. Tiến sĩ Lý cô trở lại rồi à? Hồ Yến giật mình, cao giọng hỏi. Trong lòng dậy sóng, bà già chết tiệt này, vậy mà vẫn chưa chết. Sao bà vẫn còn sống chứ, cách trương.